toàn chức nghệ thuật gia. Chương 666, mở đầu chính là danh tình cảnh Chi Hải yêu ngâm sướng. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, 6 giờ, Tần Châu ổ chim, ổ ép đè người bầy bắt đầu vào sân. Mấy cây kéo ra giải cách ly dọc theo hơn 1.000 mét. Giải cách ly vòng ngoài cơ hồ là cách mỗi mấy bước liền có cả người chế phục bảo an duy trì trật tự. 100.000 người xem đánh tới. Mà vây quanh ổ chim đường phố phụ cận đã hỗn loạn không chịu nổi. Kết bè kết đội cảnh sát giao thông ở trên đường chính duy trì trật tự. Mỗi người cũng nắm điện thoại vô tuyến thực thì trao đổi đường xá. Không chỉ là cảnh sát giao thông. Công an cũng đại quy mô điều động. Thành phố theo dõi đại quy mô tập trung vào ổ chim vùng. Tiến vào ca nhạc hội kiểm tra an ninh khu vực. Vô số bảo an cùng cảnh đội nhân viên chung nhau phụ trách. Ổ chim bên trong, Đồng Thư Văn cũng ở chặt chương hiệp điều các bộ môn công việc. Đồng Thư Văn là tiện ngư ca nhạc hội tổng đạo diễn. Làm che mặt ca vương cùng với bài hát của chúng ta hệ liệt âm nhạc tống nghệ tổng đạo diễn. Đồng Thư Văn ở sân khấu cân đối một khối này coi như là trong nghề đứng đầu. Tinh mang xin hắn tới phụ trách tiện ngư ca nhạc hội. Cũng là vì trình độ lớn nhất bên trên lộ ra sân khấu xuất sắc tính. Lúc này, Đồng Thư Văn khẩn trương lại hưng phấn. Vừa mới bắt đầu nhận được tiện ngư ca nhạc hội tổng đạo diễn lúc mời sau khi. Đồng Thư Văn không nghĩ quá nhiều đáp ứng. Coi như là còn tiện ngư liền tham gia hắn hai cái tiết mục ân huệ. Dưới tình huống bình thường Đồng Thư Văn phải không tiếp ca nhạc hội. Hắn ở tiết mục đạo diễn giới địa vị tương đối cao. Ca nhạc hội đạo diễn đã cùng địa vị hắn không hợp. Cũng liền tiện ngư mới có thể có mặt mũi xin hắn rời núi. Nhưng khi đó, Đồng Thư Văn chỉ coi đây là một công việc bình thường. Chỉ là cho ca nhạc hội làm một lần người tổng phụ trách mà thôi. Độ khó công việc không cao. So với bài hát của chúng ta, loại kém xa. Nhưng khi Đồng Thư Văn kết thúc lần đầu tiên tập luyện, hắn thể xác và tinh thần cũng tao ngộ cực kỳ chấn động mạnh hám. Này ca nhạc hội, thật bất khả tư nghị. Mở 4 bề đài, nghênh 100.000 người xem. Có lẽ này nhất định là một trận điên cuồng ca nhạc hội. Đồng thời này ca nhạc hội đối với hắn nghề kiếp sống cũng sắp là một trận khảo nghiệm to lớn. Thành, hắn nghề kiếp sống đem sẽ bị tăng thêm nổi bật nhất bút. Cho nên, bây giờ Đồng Thư Văn đối này ca nhạc hội phá lệ coi trọng. Hắn nghiêm túc cùng đầu nhập trình độ. Có thể so với thu âm che mặt ca vương trận chung kết kia đồng thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía đạo diễn phòng hậu trường. Đồng Thư Văn thấy tiện ngư đã bắt đầu trang điểm. Mấy vị trong nghề đỉnh cấp thợ hóa trang thợ trang điểm vì tiện ngư phục vụ. Bên ngoài có thật nhiều phóng viên ở livestream phỏng vấn. Ca nhạc hội phó đạo diễn khẩn trương với Đồng Thư Văn tiến hành báo cáo. Một hồi cảnh sát giao thông đại đội cùng công an người phụ trách cũng sẽ tới với ngài đối tiếp. Bên ngoài sân an ninh không thành vấn đề chứ. Trước mắt không xảy ra vấn đề gì. Có một ít giao thông bên trên tiểu tranh chấp cũng bị cảnh sát giao thông đại đội giải quyết. Được, người xem lúc nào toàn bộ vào sân. Còn có nửa giờ. Bây giờ rất nhiều người ở mua tiếp ứng đạo cụ cùng hải báo. Sắp xếp thời gian sẽ không ra không may. Được, tiếp tục chú ý, có tình huống gì trước tiên theo ta báo cáo. Ánh mắt cu ả Đồng Thư Văn quét qua đạo diễn phòng theo dõi. Các bộ môn các ti kỳ chức, vây quanh ca nhạc hội các loại bố trí đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà khi thời gian đến 6:05 thập phần, 100.000 người xem rốt cuộc toàn bộ vào sân. Các bộ môn cũng toàn bộ vào vị trí. Chuẩn bị bắt đầu, Đồng Thư Văn giờ khắc này thanh âm lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Hiện trường, người xem một bên chờ đợi ca nhạc hội bắt đầu, một bên nóng nảy trào dâng thảo luận. Sắp bắt đầu, phía đông khán đài xếp hàng thứ 3 trên khán đài. Chu Mộng liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian. mặt đầy tung tăng. Còn mấy phút nữa, Chu Mộng La tiện ngư bướng bình phen. Nàng là cùng bạn trai Vương Vũ cùng đi. Vì thế đây đối với tình nhân nhỏ đều cùng mỗi người công ty xin nghỉ. Bạn trai Vương Vũ cười nói. Không biết ngư phụ ca khúc thứ nhất hát cái gì? Ta muốn nghe hắn hát lại lần nữa một lần, phô trương. Chấm, Chu Mộng đi theo cười. Ta mong đợi nhất thương hài nhất thanh tiếu. Bên cạnh người xem tham dự đề tài. Kết vĩ ca khúc có phải hay không là con đường bình phàm. Lại có người xem gia nhập. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn nhìn ngư phụ khiêu vũ. Ha ha ha ha. Thôi đi. Có nghe cũng là không tệ rồi. Mọi người cười to. Đều là tiện ngư fan. Hiện trường náo nhiệt như thế. Không nhận biết người xem với nhau trao đổi. Cũng không giống như thế nào xa lạ. Cái này hoặc giả cùng mọi người là vì cùng một người tới có liên quan. Mà mọi người ở đây trong tiếng cười. Hiện trường bỗng nhiên truyền tới một đạo thủy triều đánh tới thanh âm. Người xem theo bản năng ngẩng đầu lên. Rào, trên võ đài trên màn ảnh khổng lồ. Một cái che khuất bầu trời cá lớn quanh quần ở cao vạn trượng không. Rồi sau đó, một bó ánh đèn rủ xuống. Loảng xoảng một tiếng. Sân khấu mặt đất lại tạo thành biển dương. Màu sắc sặc sỡ cá lội ở tận tình bơi động. Xinh đẹp tuyệt vời đặc hiệu chung. Có một đạo xa xôi tiếng hát. Bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên. Sóng biển lặng im góc trời chìm trong màn đêm vắng. Tràn đầy hôm khác không cuối xó xỉnh. Tiếng hát từ xa đến gần. Múa đài trung ương giàn giáo bên trên. Chậm rãi hiện ra Giang Quỳ bóng người. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên. Giang Quỳ ra sân người xem cũng không nghĩ là. Ca nhạc hội bắt đầu trước cơ bản đều sẽ có khách quý nhiệt tràng không? Chủ yếu là không thể sân trống. Để cho người xem chờ. Cho nên ca nhạc hội chính thức mở ra trước đều sẽ có loại này an bài. Huống chi cá lớn, bài hát này vốn là tiện ngư sáng tác. Người xem độ hào cảm rất cao. Mọi người nghe sẽ không cảm thấy không nhịn được. Nghe nhiều nên quen nhịp điệu cùng ca từ. Tự Giang Quỳ trong miệng truyền ra. Mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi. Chảy ngược vào thiên không hải đáy. Trong tiếng vỗ tay, người xem ở thảo luận. Thật là đẹp đặc hiệu. Căn cứ ta xem qua đại đại tiểu tiểu ca nhạc hội kinh nghiệm đến xem. Tiện ngư ca nhạc hội đặc hiệu cách thức tuyệt đối là từ trước tới nay cao nhất. Ta cảm giác chỉ là này đặc hiệu chỉ đáng giá hồi giá vé rồi. Giang Quỳ phụ trách nhiệt tràng còn rất hợp thích. Bài này cá lớn thật là nghe hoài không chán. Rất nhiều ca sĩ cũng ca khúc cover lại quá bài hát này. Nhưng không thể không nói. Hay lại là Giang Quỳ phiên bản tối tuyệt mỹ. Giang Quỳ phiên bản quả thật không thể vượt qua. Mà ở mọi người thảo luận đang lúc. Hiện trường âm nhạc bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đây là âm nhạc soạn nhạc chung chuyên môn thiết kế không chụp. Có thể nhanh chóng bắt người xem sự chú ý. Các khán giả theo bản năng ngưng thảo luận. Mọi người lục tục ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên võ đài nhỏ bước đi về phía trước động Giang Quỳ. Ô ô ô, Giang Quỳ trầm thấp ngâm sướng. Cá lớn bay lượn với trên mặt biển. Đang lúc này, một đạo làm cho tất cả mọi người cũng tâm linh run lên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lấy xen kẽ hình thức gia nhập thê mỹ ôn tồn. Uyển như hải yêu một loại mị hoặc nhân tâm. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Sân khấu giản giáo có sương mù tức lượn lờ. Thanh âm ấy bắt đầu từ mông mông trong sương mù truyền tới. Làm sương mù tản đi. Một đạo quen thuộc thân ảnh thon dài. Đã là thông qua sân khấu cùng hiện trường màn ảnh lớn. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất ngờ chính là tiện ngư. Mà theo tiện ngư lớn tiếng dọa người ra sân. Chu Mộng chỉ cảm giác mình thiên linh cái ông một tiếng. Trong nháy mắt toàn thân nổi da gà cũng toát ra. Nàng cơ hồ là vô ý thức phát ra 2 decibel tiếng thét chói tai. Vương Vũ cũng đang rít gào. Nhưng lớn tiếng đến đâu thét chói tai. Giờ khắc này cũng chỉ là tụ vào người xem thét chói tai dòng lũ chung. Tạo thành tập thể cuồng hoan. Thần tiên ngâm sướng. Mạnh nhất phụ trợ. Thế nào dễ nghe như vậy? Bây giờ ta thân thể tê dại. Ta hồn phải bị câu đi. Này không phải cá lớn. Đây là hải yêu. Đây là ta bái kiến tối nổ tung ra sân phương thức. Nếu như nói có cái nào bản vốn có thể vượt qua giang quỳ cá lớn. Vậy chỉ có thể là tiện ngư cùng giang quỳ song ca. Phụ trợ sát điên rồi. Mở đầu chính là danh tình cảnh. Mệt sức muốn là thế giới nhà giàu nhất. Trực tiếp hoa 100 triệu. Để cho tiện ngư cho ta. A, một ngày. Lúc này vừa lúc là 7 giờ đồng hồ. Theo nhất đoạn hải yêu như vậy ngâm sướng. Tiện ngư cá nhân ca nhạc hội. Chính thức mở ra. PS. Canh thứ nhất. Tiếp tục viết. Cách chương.